cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo, chương 2, thần bí biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu là sau khi tỉnh dậy phát hiện mình mang thai, cô phụng mệnh đuổi theo giết một người tàng hình, phương pháp của đối phương bách phát bách trúng, hơn nữa nội công rất cao, cô bị trúng kế, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong phòng ngủ ở Hoắc Công Quán, hơn nữa đã mang thai. Hoắc Công Quán canh phòng rất nghiêm ngặt, vách tường phòng thủ kiên cố, cô mang thai, căn bản không thể vận công, cho nên không thể đi ra ngoài. Hiểu Hiểu tốn nửa năm mới biết rõ ràng đứa bé trong bụng là của Hoắc Khải Địch, cô cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua Hoắc Khải Địch, tên kia cũng không access sâu âu cô, bởi vì hắn bị mắc bệnh nguy kịch đang nằm ở bệnh viện. Lại tốn 3 tháng, Hiểu Hiểu mới biết rõ ràng mình là thụ tinh nhân tạo mà mang thai. Hoắc phu nhân tuyển chọn qua 1.000 vạn phụ nữ, thì chọn chúng Phạm Hiểu Hiểu, nguyên nhân là cô không sợ lạnh, mặc dù gầy nhưng thể chất tốt, rất thích hợp sinh được một thai nhi khỏe mạnh. Tuyến phân cách, thành phố G, bệnh viện quý tộc, Hoắc phu nhân ở tại bệnh viện cùng các bác sĩ hội nghị cho tới chưa? Bác sĩ Mai đem hạng công việc cấy ghép cốt tủy chuẩn bị đều đã làm tốt, hiện tại chỉ chờ hài tử sinh ra. Con trai, con chờ, 2 ngày sau mẹ nhất định cứu sống con tỉnh lại. Hoắc phu nhân đứng ở trước giường bệnh con trai, lầm bầm lầu bầu nói. Hoắc Khải Địch đã hôn mê bất tỉnh, 2 ngày sau nhất định phải cắm cốt tủy vào mới được, nếu không hắn sẽ ngủ vĩnh viễn không dậy được. Hoắc phu nhân trở về nhà mang theo xe cứu thương ở bệnh viện, đêm nay bà nhất định phải mang Hiểu Hiểu vào bệnh viện. Tuyến phân cách, Hoắc Công Quán, vài người bác sĩ to cao mang cáng đi theo Hoắc phu nhân đi đại sảnh vào Hoắc Công Quán, chỉ thấy người làm họ Ngô vội vàng hấp tấp từ lầu 2 xuống. Phu nhân, không xong, không thấy Phạm Hiểu Hiểu, làm sao lại không thấy, cô ta căn bản rất cồng kềnh không có khả năng đi xuống lầu. Trong lòng Hoắc phu nhân cháy như lửa đốt chạy lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ của Hiểu Hiểu ra, bên trong thật sự không có một bóng người. Toàn bộ cửa sổ phòng ngủ còn rất tốt, không có một dấu vết bị nay động nào. Bình thường giống như ngũ lôi oanh đình, hai chân của Hoắc phu nhân đều mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mau, người đâu, mau tới đây, bác sĩ, nhanh, đem phu nhân lên xe cứu thương, nhanh, Ngô mẹ hù dọa hướng tới phía lầu dưới hô to, vài bác sĩ chạy đi lên lầu, đem Hoắc phu nhân lên cáng. Bệnh viện quý tộc, lúc Hoắc phu nhân tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, khoảng cách thời gian phẫu thuật Hoắc Khải Địch chỉ còn kém một ngày. Phạm Hiểu Hiểu đột nhiên mất tích như vậy, Hoắc Khải Địch liền hết thuốc chữa. Hoắc thị gia tộc mấy đời đều là con một, con trai tài phú quý giá nhất là Hoắc Khải Địch. Hoắc Khải Địch mới có 22 tuổi, phát bệnh từ một năm trước, tháng trước hắn đã bắt đầu nằm liệt ở trên giường không dậy nổi. Hoắc phu nhân tìm danh y khắp thiên hạ mới lấy được một cái bí truyền, dùng thủ đoạn công nghệ cao cấp chế biến ra được một loại thuốc bổ, bảo đảm có thể sinh ra được hài tử thân thể nhất định khỏe mạnh. Kể từ khi Phạm Hiểu Hiểu mang thai, bà liền đem Hiểu Hiểu nhốt vào Hoắc Công Quán, trong nhà chỉ có Ngô mẹ và một người làm nữ hầu hạ, những người gác cửa toàn bộ đều là thân tín của Hoắc phu nhân, người gác cửa và Ngô mẹ cũng khó có khả năng thả Phạm Hiểu Hiểu đi ra ngoài, thân thể cồng kềnh không thể đi xuống lầu, như vậy rốt cuộc Phạm Hiểu như thế nào mà đi ra ngoài đây? Chấm, Hoắc phu nhân nghĩ như thế nào cũng không ra được vấn đề này, còn một ngày nữa là đến ngày con trai phải phẫu thuật, bà sẽ không buông tha, dù là chỉ có một chút hy vọng, bà đều muốn cứu sống con trai. Tập đoàn Hoắc thị tại châu Á chỉ cần một người trốn, thì kinh tế châu Á sẽ run rẩy. Hoắc phu nhân vận dụng quan hệ mạng lưới tập đoàn Hoắc thị, phát động cảnh sát truy tìm tung tích Phạm Hiểu Hiểu. Bà cũng không tin, một phụ nữ bụng to cồng kềnh có thể bay được. Cách chương.